Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, Ngũ Độc Ấn Cùng Bí Cảnh. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 7 tại, chương 248, Ngũ Độc Ấn Cùng Bí Cảnh Phù Vân Động trong tầng thứ nhất. Tinh khiết do hoàng kim đúc thành siêu cấp giường lớn để ngang chính giữa. Hoàng kim giường lớn bên trên, hiện đầy trang trí các loại chân bảo trang sức, đỉnh động bên trên khảm nạm mấy chục viên dạ minh châu. Quang hoa lưu chuyển, chiếu lên hoàng kim giường lớn bảo quang chập chờn. Trong nháy mắt, Diệp Chân có một loại tiến nhập xa hoa nhất hoàng cung cảm giác. Diệp Chân ước lượng thoáng cái, vẻn vẹn cái này một chương do hoàng kim đúc thành siêu cấp giường lớn liền có nặng 2-3 vạn cân, tính cả những cái kia chân bảo, một giường lớn liền đáng giá cái 40-50 vạn lượng hoàng kim. 40-50 vạn lượng hoàng kim cũng không nhiều, Diệp Chân trong tay hơn 1000 vạn hoàng kim đều vung qua. Để Diệp Chân kinh ngạc chính là hoàng kim này đúc thành giường lớn. Xem ra, cái này Phù Vân Động chủ nhân là cái sinh hoạt cực kỳ xa xỉ tồn tại. Trừ hoàng kim này giường lớn bên ngoài, tầng thứ nhất này bên trong các loại vật thập, phần lớn đều là vàng ròng, còn khảm nạm lấy các loại bảo thạch, ngay cả một cái bô bên trên, cũng khảm nạm lấy một viên ngọc lục bảo. Tầng này, hẳn là Phù Vân Động chủ nhân phòng ngủ. Diệp Chân ở một cái trong góc, phát hiện mười mấy bộ hài cốt, nhìn xương cốt, cũng đều là nữ tính thi cốt. Vết thương chí mệnh đều là bị người một kiếm bêu đầu. Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút, không biết cái này Phù Vân Động bên trong chuyện gì xảy ra. Cừu gia xâm nhập sao? Vậy mà đem mười mấy thị nữ toàn bộ chém giết. Tầng thứ nhất ngoại trừ cái kia ước chừng 200-300 vạn lượng hoàng kim tiền hàng cùng thi cốt, bên ngoài Diệp Chân phát hiện gì đều không có. Theo khảm nạm tại trên vách động dạ minh châu, Diệp Chân tiếp tục đi vào, tiến lên chưa đủ 100 mét, hướng phía dưới 9 cái bậc thang, liền tiến vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai không lớn, nhìn bố cục cùng 4 vách tường giá sách, quân cờ bàn, đàn bàn, hẳn là Phù Vân Động chủ nhân thư phòng. Đáng tiếc trên giá sách sớm đã không còn thư tịch, chỉ còn lại có một đống tuế nguyệt ăn mòn ở dưới sách xám. Trong một góc thư phòng lại có 8 cỗ thi cốt, đều là nữ tính thi cốt, tất cả đều là một kiếm bêu đầu. Bước vào tầng thứ 3 thời điểm, Diệp Chân con người đột nhiên không còn, một cái ngồi xếp bằng bộ xương khô xuất hiện ở Phù Vân Động tầng thứ 3 một gian tĩnh thất bên trong. Bộ xương khô dưới mông, một khối ngọc chất bồ đoàn mới tinh y nguyên. Diệp Chân ánh mắt lại là rơi vào khô lâu trong tay trái, một cái phong cách cổ xưa chiếc nhẫn lỏng lỏng lẻo lẻo bọc tại bên trên. Chữ vật giới chỉ, 3 bước cũng làm 2 bước. Diệp Chân định gỡ xuống cái kia chữ vật giới chỉ, bất quá tại lấy trước đó, Diệp Chân vẫn là hướng về bộ xương khô cung kính thi lễ một cái. Tiền bối mạo phạm, tại cẩn thận kiểm tra một phen không có bất kỳ chỗ khả nghi về sau, Diệp Chân lấy xuống khô lâu trong tay trái chữ vật giới chỉ. Thần niệm tràn vào, chữ vật giới chỉ bên trên nổi lên một tia sáng, lập tức bị Diệp Chân kích hoạt lên. Chủ nhân chết đi, để còn sót lại tại đây chiếc nhẫn chữ vật bên trên thần hồn lạc ấn thật sớm liền tiêu tán. Thượng phẩm bảo giới. Thần niệm tràn vào chữ vật giới chỉ nháy mắt, Diệp Chân liền chấn động. Một cái dài, rộng, cao đều 100 mét không gian xuất hiện ở Diệp Chân thần niệm bên trong. Cái kia không gian thật lớn, đủ để dung nạp xuống một tòa tiểu thổ sơn. Hắn tồn chữ không gian càng là so trung phẩm chữ vật giới chỉ lớn hơn 1000 lần. Tại bảo khí bên trong, chữ vật loại bảo khí mặc dù rất phổ biến, nhưng là thượng phẩm bảo giới vẫn là vô cùng hiếm thấy. Dù sao tại Diệp Chân trong nhận thức biết, Tề Vân Tông mấy vị quen thuộc trưởng lão Bao quát, thải y, liêu phi bạch bọn người dùng đều là trung phẩm bảo giới. Trung phẩm bảo giới còn có thể dùng bạc mua đến. Thượng phẩm bảo giới cũng không phải là xài bạc có thể mua được. Bằng không, những cái này hành tẩu thiên hạ thương hội đâu còn phải dùng tới hải thú thuyền loại này cự hạm vận chuyển thương phẩm. 2-3 cái thượng phẩm bảo trong nhẫn chứa hàng hóa liền có thể cùng hải thú hào vận chuyển hàng hóa năng lực cùng so sánh. Khỏi cần phải nói, hôm nay phù vân động bên trong, cái này thượng phẩm bảo giới xem như một bảo. Cái này thượng phẩm bảo trong nhẫn không gian lớn, bên trong cất giữ đồ vật cũng nhiều vô số. Có điều, có phía trước cái kia hoàng kim giường lớn kích thích, trong này đồ vật cũng có vẻ có chút bình thường. Đương nhiên, số lượng rất kinh người, xếp chỉnh tề hạ phẩm linh tinh. Diệp Chân đánh giá một chút, số lượng ước chừng 10 vạn đồng, cũng coi là một món của cải không nhỏ. Nhưng nhất làm cho Diệp Chân kinh ngạc là nhỏ núi hạ phẩm linh tinh bên cạnh một cái một đống nhỏ linh tinh. Hạ phẩm linh tinh hiện lên màu xanh nhạt, nhìn qua giống như là một khối ngọc thô chưa mài giũa. Rất có cảm nhận, nhưng tạp chất cũng rất nhiều. Bên cạnh cái này một đống nhỏ linh tinh, màu sắc so hạ phẩm linh tinh càng sâu một màu, tính chất lại vô cùng tinh khiết, trong lúc mơ hồ tản ra cực kỳ dư thừa sóng năng lượng. Trung phẩm linh tinh, ít nhất 3.000 khối trung phẩm linh tinh. Diệp Chân trong mắt vui mừng cơ hồ đều sắp không che giấu được. Linh tinh ở giữa hối đoái tỷ lệ thế nhưng là rất khoa trương. Một khối trung phẩm linh tinh, trọn vẹn có thể đổi lấy 100 khối hạ phẩm linh tinh. Nhưng trái lại, người muốn dùng 100 khối hạ phẩm linh tinh đổi một khối trung phẩm linh tinh. Đáp án chỉ có hai chữ, không có cửa đâu. Không chút do dự, Diệp Chân liền đem thượng phẩm bảo giới đeo lên trên ngón tay của mình. Bên trong linh tinh cũng triệt để thuộc về Diệp Chân. Có điều, Diệp Chân cũng phải đem bên trong dọn dẹp một chút. Ngoại trừ những này linh tinh bên ngoài, thượng phẩm bảo trong nhẫn là đại lượng không biết thả bao nhiêu năm nước sạch, đồ ăn, các loại nguyên liệu nấu ăn, quần áo, đồ trang sức. Bên trong nhiều nhất vẫn là các loại thiếu nữ phục sức. Dọn dẹp khẽ đảo về sau, Diệp Chân ánh mắt đột nhiên khẽ động. Trong góc vậy mà ném lấy một bản da dê bí tịch. Bởi vì là tại trong chữ vật giới chỉ nguyên nhân, bảo tồn được vô cùng hoàn hảo. Thần thông võ kỹ ngũ độc ấn, nhất là cái kia thần thông hai chữ, để Diệp Chân con người đột nhiên co lại đến cực hạn. Thần thông võ kỹ lại là chú mạch cảnh cường giả mới có thể tu luyện chú mạch thần thông. Chú mạch thần thông kỳ thật liền là thần thông võ kỹ, một loại uy lực mạnh mẽ có thể cố hóa ở thiên phú huyết mạch bên trên võ kỹ. Phẩm giai thấp nhất thần thông võ kỹ đều là thiên giai hạ phẩm. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh Thanh Ngọc Đại Thủ Ấn liền là một môn có thể tu thành chú mạch thần thông võ kỹ. Thiên giai thần thông võ kỹ vô cùng khan hiếm, vô cùng chân quý. Mặc dù cái này thần thông võ kỹ ngũ độc ấn Diệp Chân trước mắt còn không cách nào tu luyện, nhưng cũng không ảnh hưởng Diệp Chân có được giá trị của nó. Cẩn thận lật xem một lượt cái này thần thông võ kỹ ngũ độc ấn, Diệp Chân đột nhiên có chút minh bạch cái này phù vân động trước vì sao lại là khí độc. Lại là ong độc, rắn độc, kiến độc, những độc vật này cũng đều là tu luyện ngũ độc ấn cần thiết điều kiện. Khô lâu này trốn ở cái này phù vân động bên trong, có phải là vì tu luyện cái này thần thông võ kỹ ngũ độc ấn? Hơn nữa khô lâu này tính thích xa hoa, cái kia hơn 10 vị bị giết nữ tính khô lâu hẳn là thị nữ hầu hạ hắn. Còn vì sao bị giết lại là bí mật? Trước mắt khô lâu này trên người lại không cái gì vết thương, tựa hồ càng giống là tọa hóa. Tọa hóa, Diệp Chân trong lòng đột ngột khẽ động. Chẳng lẽ khô lâu này là cái thọ nguyên khô kiệt chú mạch cảnh lão quái vật? để Diệp Chân thất vọng là thượng phẩm bảo trong nhẫn, ngoại trừ cái này thần thông võ kỹ ngũ độc ấn bên ngoài, vậy mà không tiếp tục cái khác bất kỳ công pháp nào bí tịch. Có điều, đây cũng là chuyện rất bình thường. Võ giả tu vi đạt tới dẫn linh cảnh, liền có thể vận dụng một tia thần niệm chế tác đơn giản đưa tin ngọc tấn. Nếu là ngày sau tu vi đạt tới hồn hải cảnh, thần hồn tu vi phi thường cường đại dưới tình huống, có thể dễ dàng đem chính mình trong đầu đồ vật chế tác thành ngọc phù truyền thế. Nói một cách khác, hồn hải cảnh hoặc là hồn hải cảnh đi lên võ giả, công pháp bí tịch tất cả trong đầu của mình, muốn chế tác lúc liền có thể chế tạo ra công pháp ngọc phù bên trong. Chỉ cần học xong, bình thường cũng sẽ không mang theo trong người, thậm chí cất giữ. Tầng thứ ba tĩnh thất phía sau còn có ánh sáng truyền đến. Diệp Chân cất bước bước vào, không bao lâu, liền tiến vào một cái phảng phất trống rỗng lòng núi, cao tới mấy trăm mét, dài rộng mấy ngàn thước trống rỗng lòng núi. Lòng núi bốn phía hiện đầy trưởng ấn vết đao. Cái này trống rỗng lòng núi hẳn là khô lâu này sân luyện công. Diệp Chân ánh mắt lại bị trên vách núi đá một hàng chữ hấp dẫn. Ta 6 tuổi luyện võ, bắt đầu tôi luyện gân cốt, cùng 15 tuổi thiên phú huyết mạch hiện, vậy mà chỉ có 4 mạch. Mặc dù hai ta năm ở trong đột phá đến chân nguyên cảnh, tốc độ kinh người, gia tộc lại triệt để bỏ quên ta, nguyên nhân chính lại là thiên phú huyết mạch chỉ có 4 mạch. Ta không phục, 3 chữ, như ngân câu thiết hoa, tràn đầy oán giận bất bình chi khí. Từ nơi này 3 chữ bên trong, Diệp Chân tựa hồ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái quật cường không chịu thua thiếu niên. Liền độc thân mới bước chân vào giang hồ, cửu tử nhất sinh, kỳ ngộ rất nhiều, rốt cục tại ta 37 tuổi năm đó, đạt đến tộc lão nói ta cả đời không có khả năng đạt tới hóa linh cảnh. Tâm ta rất an ủi. Hồi chuyển trong tộc, tộc lão kinh hãi, nhưng liền nói ta thân này dừng bước tại này. Ta không phục, dù tẩu thiên hạ, trải qua 43 năm, tại 80 tuổi lúc đột phá đến hồn hải cảnh, quay lại trong tộc, cả tộc chấn kinh, nhưng tộc lão đã bởi vì chiến vẫn lạc, đến đây mới hiểu được hướng đạo chi tâm, võ đạo chi lộ, nhưng là thiên phú huyết mạch có hạn, tu vi tăng lên thật chậm, lại 50 năm, tu vi thẳng bức hồn hải cảnh đỉnh phong, sau đó khốn đốn đến nay, khổ tu gần 60 năm, chú mạch vô vọng, thọ nguyên sắp hết, tại tọa hóa lúc, tưởng nhớ cả đời này đều là bị giới hạn thiên phú huyết mạch 4 chữ. Nếu không phải thụ thiên phú huyết mạch có hạn, ta đây cả đời sao lại khốn đốn như tư, xứng đáng tung hoành thiên hạ, tiếu ngạo cửu thiên, nhớ chi hận chi nộ chi. Lão tạc thiên, lão tạc thiên, 3 chữ, trông rất sống động, phảng phất ẩn chứa vô tận nộ khí. Xa xa xem xét, thậm chí có như một người chỉ thiên khấp huyết tức giận mắng. Thấy Diệp Chân thần sắc nặng nề, nếu có kẻ đến sau may mắn nhìn thấy lão phu mà lại nhớ lấy tăng lên thiên phú huyết mạch là thứ nhất sự việc cần giải quyết, bằng không liền sẽ giống như lão phu, cả đời mây bay, mây bay cả đời, phù vân tử lưu chữ. Nhìn lấy một chuyến này đi khắc đá, Diệp Chân gương mặt nặng nề, đột nhiên có một loại vô cùng chán trường cảm giác. Phù vân tử cũng vì 4 mạch thiên phú huyết mạch, Diệp Chân cũng vì 4 mạch thiên phú huyết mạch. Đây chẳng phải là phù vân tử tương lai, liền là Diệp Chân hiện tại. Một loại uể oải vô cùng cảm giác từ Diệp Chân đỉnh đầu đổ vào mà xuống, để Diệp Chân trở nên uể oải vô cùng. Không đúng, không thể, ta võ đạo chi tâm há có thể bị phù vân tử cả đời này ảnh hưởng. Hắn thất bại là hắn thất bại, ta võ đạo chi lộ là của ta võ đạo chi lộ. Chỉ cần ta hướng võ chi tâm không thay đổi, dù là ta võ đạo kết thúc tại hồn hải cảnh, đó cũng là ta truy cầu thành công của ta, bởi vì kia chính là ta theo đuổi võ đạo. Thế gian này, một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Ta chỉ đi chính ta võ đạo chi lộ, đâu thèm những người khác núi cao sông dài. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân trong lòng vừa mới bay lên uể oải chi ý, tất cả đều tiêu tán. Trong nháy mắt, Diệp Chân lần nữa hăng hái, đấu chí tràn đầy. Còn nữa, Phù Vân từ 37 tuổi mới hóa linh cảnh, ta bây giờ chỉ có 18 tuổi, rời hóa linh cảnh chỉ có cách xa một bước. Phù Vân từ thế hệ, há có thể cùng ta so? Tự tin một lần nữa lơ lửng đầy Diệp Chân gương mặt. Diệp Chân lần nữa nhặt lòng tin, lần nữa hướng về Phù Vân động chỗ sâu thăm dò mà đi. Xuyên qua một cái hẹp dài bậc thang về sau, một cái quang hoa có chút ảm đạm màu sắc rực rỡ quang môn xuất hiện ở Diệp Chân trước mặt. Tiếng kinh hô không cầm được từ Diệp Chân trong miệng gọi ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.